Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 795, hiện thân, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không tiêu mạch cũng thật là ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa ý niệm, cùng hồng bào quỷ liều mạng. Đương nhiên, này cũng đều không phải là hắn bỏ mạng cử chỉ, bởi vì ở trong lòng hắn mặt. Hồng bào quỷ thuộc loại với một loại ý thức thể, bởi vì nó thể xác là tồn với trong hiện thực Trương Sâm còn có Cao Minh Ngọc. Mà hiện tại, hắn tắc cùng hồng bào quỷ giống nhau đồng dạng cũng là một loại ý thức thể. Này đây ý thức thể hình thái bị kéo vào cái này dị không gian. Cho nên nghiêm khắc nói đến bọn họ hiện tại là cùng loại tồn tại. Nếu là cùng loại tồn tại, như vậy cũng liền chẳng phân biệt là nhân loại vẫn là quỷ vật. Như vậy, hồng bào quỷ có thể giết chết hắn. Hắn vì cái gì liền không thể giết chết hồng bào quỷ đâu. Đây là một cái thực thông thuận logic. Ít nhất ở tiêu mạch tới xem là có liều mạng giá trị. Bằng không cái gì đều không làm chờ ở nơi này. Cũng tuyệt đối là tử lộ một cái. Tiêu mạch trước sau trải qua quá nhiều như vậy thứ sự kiện. Ở hắn đơn độc đối mặt quỷ vật, đơn độc đối mặt sinh tử nguy cơ thời điểm, cứ việc như cũ sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng là lại không giống những người khác như vậy. Sẽ ở sợ hãi chung trầm luân, sẽ bị sợ hãi dọa mềm chân thế cho nên vô lực phản kháng. Cơ hồ tương đồng trang phục, tương đồng quỷ diện. Tiêu mạch bởi vì không có nhiều ít chiến đấu, kinh nghiệm, cho nên cũng chỉ là múa may chùy thủ, xuất phát từ thói quen hướng tới hồng bào quỷ đâm tới. Cùng lúc đó, hồng bào quỷ hai thanh dao ăn cũng ở thời điểm này không hề ngoài ý muốn đi tới tiêu mạch trước mặt. Thả nộp xoa chi thế, một tả một hữu hướng tới hắn cổ đánh úp lại. Hai người đối với lẫn nhau công kích đều không có chút nào thoái nhượng. Hồng bào quỷ có lẽ là bởi vì tiêu mạch công kích cũng không thể cho nó tạo thành thương tổn cho nên làm lơ hắn, đến nỗi tiêu mạch còn lại là hoàn toàn bác mệnh đấu pháp. Nói trắng ra là chính là liều mạng, phốc, một tiếng cực kỳ rõ ràng, dao nhỏ chui vào da thịt, thanh âm. Đang xem chính mình trên tay chùy thủ đã là chui vào hồng bào quỷ trong thân thể. Hồng bào quỷ tại đây một cái chớp mắt. Thân mình phi thường rõ ràng run rẩy một chút. Chẳng qua không đợi tiêu mạch lộ ra kinh hỉ chi sắc. Hai thanh dao nhau giáng xuống dao ăn liền. Chỉnh tề xẹt qua cổ hắn. Giờ khắc này tiêu mạch chỉ cảm thấy cổ ma ma. Trong mắt cảnh tượng giống như là hắn đang ở gia tốc trôi đi sinh mệnh giống nhau. Cực dương mau trở nên mơ hồ, trở nên vô cùng hắc ám ni a. Tiêu mạch ở sợ hãi chung phát ra một tiếng tuyệt vọng thảm gào. Tiện đà hắn thị giác hoàn toàn bị hắc ám sở cắn nuốt. Cùng lúc đó, nguyên bản chạm tương cứng đờ, trên mặt không chút biểu tình con rối phân thân. Tắc như là một lần nữa bị rót nhập sinh mệnh giống nhau. Trên mặt tức khắc xuất hiện nhân tính hóa biểu tình. Thân thể cũng không hề tựa phía trước cứng đờ. Chỉ là sắc mặt muốn tương so phía trước càng vì trắng bệch. Như vậy một loại trạng thái đại khái đi qua có 10 giây đồng hồ thời gian. Liền thấy hắn thân thể kịch liệt co rút một chút. Tiện đà hai mắt vừa lật lâm vào ngất chung, phân thân con rối tuy rằng kêu tên này, nhưng là hắn kỳ thật cũng không phân bản thể cùng phân thân. Bởi vì vô luận là chủ thể vẫn là phân thân tử vong, đều sẽ cấp còn lại kia khối thân thể mang đến 50 thương tổn. Mà này cái gọi là 50, nói trắng ra là chính là tử tội. Nhưng miễn tội sống khó tha. Thương hoàn toàn chính là nguyên khí. Cho nên không có cái 10 ngày nửa tháng căn bản đừng nghĩ hoàn toàn khôi phục. Mặt khác, Còn có một chút là Tiêu Mạch sở phỏng chừng sai lầm mani đó chính là về hắn kia cụ phân thân tồn tại vấn đề. Hắn cho rằng kia cụ phân thân cũng không có cùng hắn giống nhau bị túm nhập hồng bào quỷ nơi dị không gian. Nhưng trên thực tế, bọn họ lại là cùng nhau bị kéo vào nơi này. Bị hồng bào quỷ chính tàn nhẫn phanh thây Tiêu Mạch đột nhiên biến mất. Thay thế còn lại là một khối ở vào chiều sâu hôn mê thi thể. Hồng bào quỷ dừng lại huy xua tay thượng kia hai thanh chói lọi dao ăn. Xoay người một đôi gục xuống bên ngoài màu đỏ trong mắt. Hồng liền giống như lượng hai ngọn tiểu hồng đèn. Mà ở nó nhìn phương hướng. Trừ bỏ nằm trên mặt đất chính chết ngất không biết Tiêu Mạch bên ngoài. Lại đứng một cái màu đen tóc. Khuôn mặt chỉnh màu xám trắng người. Người này bộ dáng cùng Tiêu Mạch giống nhau như đúc. Nhưng là hắn cả người đứng ở chỗ đó sở phát ra khí thế. Lại lệnh hồng bào quỷ thân mình không ngừng ở run lên. Thả tại hạ ý thức lùi lại. Cúi đầu nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất Tiêu Mạch. Người nọ trên mặt lộ ra một tia khinh thường trào phúng. Tiện đà cánh tay vừa nhấc. Đầu ngón tay nhẹ nhàng một chút trước người hư không. Một cái nhìn như cực kỳ đơn giản động tác. Lại lệnh hồng bào quỷ phát ra một tiếng thê lương thảm gào. Tiếp theo, liền thấy hồng bào quỷ từ tại chỗ biến mất. Tiện đà xuất hiện ở người nọ trước người. Lúc này hồng bào quỷ tự ở bản năng sợ hãi. Người nọ trên mặt biểu tình lạnh băng đến cực điểm. Lại một lần vươn một ngón tay. Nhẹ nhàng cắt mở hồng bào quỷ mặt nạ. Mặt nạ vỡ ra nháy mắt. Hồng bào quỷ lần thứ hai phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu. Tiếp theo, liền thấy nó thân mình biến thành một sợi vẩn đục xương khói. Người nọ nhìn chằm chằm xương khói. Ngay sau đó há mồm một hút liền đem xương khói hút đến sạch sẽ. Vân Đạm Phong khinh làm xong này hết thảy. Cái này cùng Tiêu Mạch bộ dáng giống nhau như đúc người. Liền vài bước đi tới Tiêu Mạch trước người. Bất quá hắn cũng không có di động Tiêu Mạch. Hoặc là đối Tiêu Mạch làm chút cái gì. Cũng chỉ là ân tĩnh quan sát trong chốc lát. Như vậy đại khái quan sát Tiêu Mạch có 2 phút thời gian. Người này tắc bàn tay vung lên. Tiện đà chung quanh bị bao phủ ở thật mạnh ảo cảnh hạ không gian mở rộng ra. Mà ở trong đó tắc thình lình còn hôn mê một người. Người này chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ dáng. Thế nhưng cũng cùng Tiêu Mạch giống nhau như đúc. Theo hồng bào quỷ nơi ý thức không gian hỏng mất. Liền thấy cái kia cùng Tiêu Mạch giống nhau. Lúc này chính hôn mê người dần dần trở nên mơ hồ. Cuối cùng tắc trở nên giống như một sợi xương khói. Hướng tới Tiêu Mạch bay tới. Bên kia, cái kia khí chất lạnh băng người. Thân thể hắn tắc cũng đồng dạng biến thành một sợi xương khói. Một bạch, một hôi hai loại xương khói ở vòng quanh Tiêu Mạch lượn vòng hai vòng sau. Liền đồng thời hoàn toàn đi vào Tiêu Mạch trong thân thể. Không hề nghi ngờ, này một bạch một hôi hai loại ý thức. Đại biểu chính là chủ nhân cách Tô Hạo, cùng với kia chỉ ác quỷ. Mà ở Tô Hạo còn có ác quỷ ý thức một lần nữa quy về Tiêu Mạch thân thể sau. Có khác một đạn áo ám màu vàng xương khói. Tắc cũng từ một bên chậm rãi bay tới. Thả ở theo sau đồng dạng chui vào Tiêu Mạch trong thân thể. Cùng thời gian, đang ở một chỗ cùng loại với mê cung chung tìm lộ tiểu tùy tùng. Đột nhiên cảm thấy trước mắt cảnh tượng bắt đầu trở nên mơ hồ. Tiện đà như nước biển thủy chiều xuống hỏng mất, chớp mắt liền biến mất sạch sẽ. Đang xem chính mình, tiểu tùy tùng phát hiện nàng như cũng ngồi ở mộng tưởng phòng trên mặt đất. Trước người tắc bầy kia khẩu nằm có Ôn Hiệp Vân thi thể thu tập quan. Bên kia, đang ở làm công khu liều mạng chạy vội, sắp bị phía sau đông đảo mang có quỷ diện người bắt được Lý Tư Toàn. Lúc này đột nhiên phát hiện, cái loại này phía trước tràn ngập ở bên tai hắn trầm thấp, ngâm sướng biến mất. Cùng nhau biến mất, còn có phía sau đối nàng theo đuổi không bỏ, bỏ mạng đồ. Tập trung quanh làm công khu vực, liền cùng Lý Tư Toàn giống nhau. Trần Thành lúc này cũng đột nhiên từ nguyên bản khốn cảnh chung đi ra. Đương hắn dây tiếp theo hoãn quá thần tới thời điểm, liền thấy chính mình vẫn ở vào phía trước kia gian thiết kế bộ trong văn phòng. Cùng Chi Nhất Khởi còn có cùng là vừa mới thanh tỉnh Lý Tư Toàn. Cùng với vẫn ở vào hôn mê trung Tiêu Mạch. Sự kiện giải quyết sao? Trần Thành cùng Lý Tư Toàn hiển nhiên là ai đều không có làm rõ ràng trạng huống. Bất quá từ bọn họ đột nhiên từ loại trạng thái chung ra tới. Bọn họ suy đoán 10 có 8 9 là Tiêu Mạch tìm được rồi sự kiện biện pháp giải quyết. Do đó, giải quyết lần này sự kiện. Hết chương.